One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 499, chương 81, sát khí lăng nhiên. Trận chiến đầu tiên rốt cục triển khai. Nhìn Hanzo cùng Fritz, mấy người khác cũng cân nhắc nở nụ cười. Mà Hanzo cũng bình tĩnh nhìn Fritz. Cuộc tranh tài này hơi bó tay. Chỉ có để đối thủ nói ra ta chịu thua mới được. Hơn nữa còn không thể giết người. Mà Fritz cũng ngưng trọng nhìn Hanzo. Người này hắn cũng là biết rõ. Dường như là cái ninja. So với lực lượng cùng tốc độ nói chính mình cũng không nhất định sẽ thua bởi hắn. Lời như vậy, chỉ có thể dựa vào tốc độ. Sau đó đang tìm thời cơ. Theo trọng tài thanh âm hạ xuống, Fritz hai chân dậm một cái, trực tiếp nổ bắn ra đi. Bĩu bĩu phía sau Hanzo, lông mày hẹp nhăn, trước tiên kéo dài khoảng cách lại nói. Thế nhưng sau một khắc thân thể đột nhiên sững sờ, bởi vì Hanzo đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Xem ra ngươi đối với gần nhất thối công rất có tự tin đây. Điểm ấy ta tán thành ngươi, Hanzo nhàn nhạt nhìn Fritz. Sau đó tay chỉ ồn ào cổ hắn vỗ tới. Chỉ cần không đối đầu cái kia hai tên biến thái, hắn không cho là không thua với bất luận người nào. Fritz hai mắt trừng lớn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Sự tình có chút ra ngoài hắn dự liệu. Vốn tưởng rằng gần nhất tốc độ sẽ không 10 so với Hanzo chậm. Không nghĩ tới, Fritz, Flapika cùng Leorio lo lắng nhìn ngã trên mặt đất Fritz, mà Killua thì lại cắn thật chặt răng. Trình độ như thế này gần nhất hoàn toàn có thể đủ né tránh. Như vậy phổ thông quyết đấu. Như vậy liền phân ra thắng bại. Tới, tỉnh lại đi đi. Rất khó vượt qua đi. Hanzo nhàn nhạt nhìn Fritz. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống. Hai tay nắm lấy bả vai hắn. Sau đó đầu gối đỉnh ở trên lưng hắn. Hoàn toàn bị treo lên đánh. Nhìn cắn răng Fritz. Hanzo một quyền lại đập tới, sau đó nhàn nhạt mở miệng, nói đi, hai chúng ta chênh lệch quá lớn, ở kiên trì như vậy xuống cũng giống như vậy. Tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhìn không ngừng bị đánh bay Fritz, trừ cá biệt mấy người ra, không có một người xem trọng hắn. Netero bình tĩnh nhìn Fritz, hắn tin tưởng tên tiểu quỷ này có thể đủ thắng lợi. Tuy nhiên hai người thực lực có chút khác biệt, thế nhưng tên tiểu quỷ này kiên trì không phải là những người khác có thể so sánh. Ba tiếng đã qua, Fritz cả người là máu tươi ngã trên mặt đất, mấy canh giờ này bên trong gặp phải không phải người công kích. Căn bản là không có có hoàn thủ chỗ trống, dừng tay cho ta, không phải vậy ta giết ngươi, để ta thay hắn lên sân khấu. Leorio phẫn nộ nhìn công kích lần nữa Hanzo. Fritz thế nhưng là hắn ân nhân. Nếu như không ưa biết liền lăn đi ra ngoài. Bởi vì đón lấy biết càng thêm tàn nhẫn. Hanzo nhàn nhạt nhìn Leorio. Không có cái gì tàn nhẫn. Thế giới này chính là như vậy. Nếu như tên tiểu quỷ này chịu thua. Vậy thì sẽ không như vậy. Cái gì? Leorio nắm chặt nắm đấm. Vừa chuẩn bị lao ra, đã bị hai cái trọng tài chặn lại. Leorio tuyển thủ, nếu như ngươi lên sân khấu can thiệp, đó cũng là Fritz tuyển thủ thua. Trọng tài nhàn nhạt nhìn Leorio. Không có vấn đề, Leorio, ta còn có thể tiếp tục. Fritz đột nhiên chậm rãi bò lên, hai tay chống đầu gối, bình tĩnh nhìn Leorio, răng rác, cánh tay bị thì lại đoạn. Nhìn mồ hôi lạnh đã đi ra, thế nhưng còn không chịu thua Fritz. Hanzo một tay xanh tại mặt đất, sau đó không ngừng giảng thuật huy hoàng đi qua. Nghe được Hanzo, Killua xem thường bĩu môi. Chuyện như vậy có cái gì tốt đáng giá huyền diệu? Chết ở trong tay hắn, bị hắn cướp đi trái tim người cũng không biết có bao nhiêu. Hanzo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Fritz đột nhiên ra chân, sau đó ngồi dưới đất, đáng ghét, bởi đau đớn cùng ngươi thao thao bất tuyệt, ta đầu óc rốt cục tỉnh táo một điểm. Quá tốt, Fritz, bên trên, đá chết hắn, đá chết hắn, đánh giết hắn. Nhìn đột nhiên phản kích Freaks, Leorio hưng phấn hô to. Hanzo cũng đứng lên, mò đi mũi chảy ra máu tươi. Trong tay xuất hiện một cái lợi nhận, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Không nghĩ tới ngươi còn có thể đủ nhúc nhích, không thể không khâm phục ngươi nghị lực. Thế nhưng đón lấy ta muốn chặt đứt gân tay cùng gân chân. Một lòng vô pháp phục hồi như cũ tổn thương. Ngươi nên minh bạch, ta không muốn bị chém đứt gân tay cùng gân chân. Thế nhưng ta cũng không cần chịu thua. Chúng ta hay là thay cái phương pháp ở tỉ thí đi. Fritz đột nhiên mở miệng, đầy mặt chăm chú nhìn Hanzo. Nghe được Fritz, tất cả mọi người hóa đá, lập tức cũng cùng nhau cười ha hà. Mà Hanzo cũng há hốc mồm. Cái tên này không hiểu gần nhất ý tứ, cảm tình đều là nói vô ích. Phong cách vẽ đột nhiên chuyển biến, kết quả cuối cùng hay là Freaks bị Hanzo một quyền đánh ngất đi. Bất quá cũng đạt được thắng lợi, bởi vì Hanzo trực tiếp chịu thua, bị Freaks cho cảm động. 5 tiếng đi qua, Hanzo cũng thắng được một hồi trận đấu, Shizuo cũng thắng được một hồi. Những người khác trừ Killua cùng Yasuo ra, chỉ có ông lão kia không có thắng được một hồi thắng lợi. Phía dưới có Shizuo tuyển thủ cùng Yasuo tuyển thủ lên sân khấu, trọng tài chăm chú nhìn hai người. Hắn là đi theo Yasuo phía sau, thế nhưng là biết rõ cái tên này làm cái gì, thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Nghe được trọng tài thanh âm, ở đây tất cả mọi người trong mắt cũng co rút nhanh 980. Hanzo thở một hơi thật dài, sau đó khẳng định mở miệng. Cái này đoán chừng là lớn nhất chiến đấu kịch liệt, long tranh hổ đấu. Netero cũng chăm chú nhìn chằm chằm hai người này. Shizuo thực lực mạnh phi thường, bất quá Yasuo lại càng là. Cuộc tranh tài này có thứ đáng xem, thân thể cũng căng thẳng. Nếu như hai người này một lòng có cái gì đại động tác, hắn nhất định phải ngăn cản. Không phải vậy toàn bộ hội trường đều muốn đổ nát. Hai người chậm rãi đi ra. Yasuo cười nhìn Shizuo, như người mong muốn. Shizuo, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút thực lực. Khủng bố sát khí từ Shizuo trên thân phát sinh. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Leorio sợ hãi nhìn hưng phấn Shizuo. Cái tên này, thật là khủng khiếp, có loại tử vong cảm giác. Ở mãnh liệt như vậy sát khí chèn ép xuống, người bình thường trong nháy mắt tinh thần liền tan vỡ. Plapika gật gù, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn phong bình ít mây. Không có được ảnh hưởng Yasuo, người đàn ông này là một ngoại lệ. Nơi này chỉ có hắn có thể là Shizuo đối thủ. So với sát khí sao? Shizuo, ngươi còn kém xa. Điểm ấy nhỏ sát khí cũng dám ở trước mặt ta phóng xuất ra. Yasuo cười nhạt một tiếng, nhún nhún vai, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.